có vui bấy nhiêu giọt sầu. Em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu cuộc say bấy nhiêu hận sầu. Em đã lỡ phương mang vì anh, đêm thâu từng cánh cô đơn em chờ. Rồi đến lúc nỗi đau vỡ bờ thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau. Em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng anh biết giờ đã mất em, nhưng cố níu kéo tình yêu em dành cho anh. Xin hãy tin anh một lần nữa thôi, anh nói tin anh lần cuối này thôi. Dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh. Ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng anh biết giờ đã mất em, nhưng cố níu kéo tình yêu em dành cho anh. Xin hãy tin anh một lần nữa thôi, anh nói tin anh lần cuối này thôi. Dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã trái tim tôi tình vì anh mà sương máu. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, hãy đến bên anh lần cuối này

giấc mơ phai tàn mình em khóc than, trái cài phủ vàng lòng ta nát tan. Dù có bên nhau thì cũng đã buồn mà. Gặp nhau thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đất côi, một mình em về chốn xa xôi. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Tình là trò chơi ân ái gieo bao trái ngang. Giấc mơ phải tàn mình em khóc than, trái cây phủ phàng lòng ta nát tan. Dù có bên nhau thì cũng đã muộn màng. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao sáng soi nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mau người ơi. Từng là trò chơi ngắn ai gieo bao trái cho nhau chỉ là những tiếc nhớ.

giọt mưa nào ai khó lường. Ánh mắt đôi môi càng mê băng, tình đắm tình say tình đã lỡ làng. Vẫn mãi mãi yêu anh yêu vô vàn, vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang, vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái. dành hết cho chiều rừng kể chuyện bên đồi thơm, nắng nắng mấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trôi như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa. Thường ấy bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thớ tận chẳng còn ngôi trang điểm qua màu phấn, để phải úa đêm tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn hết. hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thế ước. Năm hiu hắt đêm ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất. Trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi. Trời xuôi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi.